Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, ngã sấp xuống. Kết thúc. Nami ngồi tại rốt bên cạnh, nhìn phía dưới chiến trường, nói: "Là nhanh kết thúc, ấy đều đã cứu ra, tiếp xuống chính là rút lui đi." "Không, ta nói không phải cái kia ý tứ." Rốt lắc đầu, nói: "Bây giờ dâu trắng, ngay cả Akainu đều chỉ có thể áp chế, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Thân thể của hắn già yếu quá nhanh, chuyển biến xấu cũng quá nhanh. Coi như hắn có thể còn sống rời đi chiến trường này, thân thể còn có thể kiên trì bao lâu? 1 năm, 2 năm, không có dâu trắng băng hải tặc dâu trắng, chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi." Rốt ngữ khí chậm rãi mở miệng. "Tại cái này trên thế giới, có thể thoát khỏi già yếu cửa này người, nhưng không có mấy cái." Giờ phút này, ở phía dưới trên chiến trường, Akainu đối A cùng Luffy bắt đầu vô tình truy kích. A thực lực trên thực tế cùng ba tai tướng tinh cũng không khác biệt, đều là có thể ngắn ngủi ngăn chặn hải quân đại tướng tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì hắn trước thua với dâu đen, lại bị giam áp tại vô hạn địa ngục gặp tra tấn, đến bây giờ không biết bao nhiêu thiên tài giải phóng ra ngoài, đã sơn cùng thủy tận. Loại tình huống này, gặp lại thực lực càng mạnh hắn một điểm Akainu, tự nhiên là khó mà đối kháng chính diện. A, mắt thấy A bị đánh, Luffy nhịn không được kinh hô một tiếng, đang muốn tiến lên, thân thể lại không tự chủ được quỳ xuống. Không nghe sai khiến, liên tục tiêm vào Ivankov kích thích tố hormone, thân thể của hắn cũng sớm đã đạt tới cực hạn, chỉ là mình còn không có phát giác được mà thôi. Vua hải tặc Roger cùng quân cách mạng rồng nhi tử vậy mà là huynh đệ. Cái này quá làm cho người giật mình. Hai người các ngươi huyết thống đã cấu thành đại tội, mặc kệ thả đi ai, hai người các ngươi là tuyệt đối không thể thả đi. Akainu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến Luffy trên thân. Tuy nói A đã sơn cùng thủy tận, nhưng chung quy là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Hắn có thể đánh tổn thương A, không có nghĩa là trong thời gian ngắn có thể xử lý A. Mà phía trên chiến trường này chiến cơ thay đổi trong nháy mắt, chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào. Siêu, một cái lướt ngang, Akainu liền tới đến Luffy phía trước. Luffy, A sợ hãi cả kinh bỗng nhiên xoay người nhìn lại, còn không chờ hắn làm ra cái gì động tác, khoảng cách Luffy thêm gần, Zoro cùng Sanji liền đồng thời phát giác được không ổn. Hai người đều là hướng về Luffy phóng đi. Siêu, Sanji không kịp tới gần, liền nhìn thấy Akainu nắm đấm đánh tới, chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó một cước đá vào Luffy trên bờ vai, đem Luffy đá bay ra ngoài. Akainu nham tương quyền đầu cọ rửa xuống tới, Zoro huy kiếm ngăn cản, lưỡi kiếm nháy mắt bị nham tương thôn phệ. Một thanh kiếm như vậy tổn hại, đáng chết. Zoro hướng lui về phía sau mở, nhịn không được thầm mắng một tiếng, nhưng giờ phút này không chút nào không đau lòng của mình kiếm, mà là hướng về phía Sanji nói: "Mau đưa Luffy mang đi." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akainu cũng không nghĩ tới công kích của mình lại bởi vì Sanji một cước mà thất bại, không khỏi lộ ra một vòng vẻ âm trầm. Một quyền hướng về Zoro đánh tới, nhưng một quyền này chưa rơi xuống, một tả một hữu gầm thét liền đồng thời truyền đến. Hỏa quyền, 3000 viên ngói chính quyền. Lúc trước đấu muốn chết muốn sống, đại chiến 5 ngày 5 đêm lưỡng bại câu thương A cùng Jinbi, giờ khắc này lại là ăn ý liên thủ lại, đem Akainu oanh rút lui. Đáng ghét. Akainu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nghiêng đầu sang chỗ khác lại muốn hướng về A xuất thủ. Nhưng không đợi hắn động thủ, một đạo hắc ảnh chợt bao phủ hắn. Kenbunshoku Haki cảm giác được phía sau tình huống, Akainu thân thể lập tức cứng đờ, trong lòng thầm kêu không ổn. Vào xem lấy muốn đối phó A cùng Luffy, không để ý đến dâu trắng. Răng rắc, dâu trắng lạnh lùng nhìn xem Akainu, bỗng nhiên một quyền rơi xuống. Trên chiến trường, không phân đúng sai, Akainu thừa dịp Luffy không động được đối Luffy hạ thủ, lộ ra sơ hở, bị dâu trắng bắt đến tự nhiên cũng là bởi vì quả tuần hoàn. Soạt, Akainu bị dâu trắng một quyền oanh cả người vỡ nát, hóa thành nham tương bắn tung tóe, hướng về nơi xa nhúc nhích, khóe miệng ho ra một ngụm máu dấu vết. Trung quy là hải quân đại tướng, mà dâu trắng thân thể lại chuyển biến xấu, không có khả năng một chiêu liền hình thành trọng thương, lập tức quay thân phản kích. Lần này song phương có thể nói là đều đánh đỏ mắt. Dâu trắng đến hải quân bản bộ, căn bản là không có dự định tiếp tục sống sót. Đối Akainu đánh tới nắm đấm không quan tâm, trở tay một quyền chùy hướng Akainu đầu. Oanh, dâu trắng ngực trúng Akainu một quyền. Mà ngay tại lúc đó, nắm đấm của hắn cũng đập vào Akainu trên đầu. Nháy mắt đem Akainu oanh toàn bộ não hải vù vù một tiếng. Tựa như đổ ngũ vị giấm. Cả người lung la lung lay về sau ngã xuống. Lão cha, Akainu đại tướng, băng hải tặc dâu trắng một phương cùng hải quân một phương thấy thế, cũng không khỏi được kinh hãi lên tiếng. Tiếp nhận Akainu một kích dâu trắng, thân thể cũng triệt để chuyển biến xấu. Cả người cũng là lảo đảo lui lại. Bất quá Akainu trạng thái rõ ràng càng kém một chút. Cơ hồ đều không đứng dậy được. Lui ra phía sau hai bước. Dâu trắng một lần nữa đứng vững. Ngực kia bị nham tương oanh ra lỗ thủng. Tựa như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cả người vẫn như cũ là khí thế dọa người. Lão tử trước đó liền nói. Ngươi cái này nham tương tiểu quỷ. Chỉ xứng tại sinh nhật bữa tiệc điểm điểm ngọn nến mà thôi. Thoại âm rơi xuống. Dâu trắng hai tay nắm ở thế đao, đột nhiên bổ về phía Akainu. Akainu giờ phút này chính đầu óc một mảnh mê muội, dù là biết tình huống không ổn, cũng làm sao đều dãy giụa không đứng dậy. Mắt thấy dâu trắng một đao liền muốn chém xuống tới. Dừng tay, dâu trắng, khoảng cách không xa chiến quốc thấy tình thế không ổn, nhịn không được hét lớn một tiếng, bởi vì gặp còn không có bão nổi. Hắn cũng không cần đi phí tâm tư đè lại gáp. Giờ phút này đột nhiên triển lộ đại Phật hình thái. Một cái xung kích xa xa đập tới. Xung kích cùng dâu trắng thế trên đao ngưng tụ chấn kích va chạm. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Làm cho cả quảng trường cũng vì đó vỡ vụn. Marco, mang lên sở hữu người. Đi, dâu trắng đứng ở nơi đó. Cũng không bất luận cái gì lùi bước chi ý. Hắn biết rõ. Băng hải tặc dâu trắng không có khả năng toàn thân trở ra. Nhất định phải có người đoạn hậu. Mà tại phía trên chiến trường này, có thể đoạn hậu người. Chỉ có hắn một cái. Cũng chỉ có thể là hắn. Những người khác thực lực không đủ. Cũng không thể đoạn hậu. Toàn viên chú ý. Không cần thả chạy bất kỳ một cái nào hải tặc. Chiến quốc biết dâu trắng ý nghĩ. Hướng về phía dưới trướng hải quân gào thét lớn. Đồng thời cả người phóng tới dâu trắng. Ây đã được cứu ra. Nếu là băng hải tặc dâu trắng những người khác còn toàn thân trở ra, vậy cái này cuộc chiến tranh hải quân liền xem như giết chết dâu trắng, cũng không thể gọi thắng lợi. Cô lạp lạp a, các ngươi đối thủ là ta. Dâu trắng cất tiếng cười to, huy động thế đao, hung hăng chém về phía chiến quốc. Tạo nên dư ba cũng là ngang nhiên đánh vào hải quân bản bộ trên quảng trường. Toàn bộ hải quân bản bộ quảng trường, tại dâu trắng dưới một kích này, ngang nhiên vỡ nát ra. Cái này chấn động càng là chấn hậu phương hải quân cứ điểm cũng theo đó lắc lư. Tựa như phải ngã sập, uy lực khủng bố để Nami kinh hô một tiếng. Bởi vì rung động dữ dội mà đặt chân bất ổn, cả người xoay người hướng về một bên ngã xuống. Cái này khẽ đảo tư thế liền rất chướng tai gai mắt. Bởi vì rốt là nghiêng chân ngồi ở chỗ đó. Nàng lần này ngã lật. Đúng lúc là ngã lộn nhào đổ vào rốt trên thân. Hai đầu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp dọc theo hướng lên. Rốt ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn. Vừa vặn có thể liếc về một vòng thánh quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.